Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chung lại để họp, Lục Hành Niên tự nhiên sẽ trở thành người được ủng hộ nhiều nhất. Tuy nhiên không ngờ được rằng Lục Chiến Thâm đột nhiên tỉnh dậy. Lúc đó bà Lục đã khóc vì vui sướng, chạy vội vã đến phòng bệnh. Ôn Như Họa và Lục Hành Niên đều sững sờ. Lục Hành Niên nghiến chặt răng. Anh ta sắp giữ giang sơn của Lục Thị rồi, vậy mà Lục Chiến Thâm bất thình lình tỉnh lại. Bất cứ lúc nào, Lục Chiến Thâm đều luôn chống lại mình. Nhưng để thể hiện anh em tình thâm, Lục Hành Niên cũng vội vàng đến bệnh viện. Lục Chiến Thâm đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ anh ta thấy Uất Lam nhảy từ sân thượng xuống dưới, và anh cũng nhảy xuống theo. Uất Lam đã chết, được xác nhận tử vong ngay tại chỗ. Còn mình đã được đưa đến phòng mổ, nhưng cứ hôn mê mãi bất tỉnh. Mãi đến 3 tháng sau, ai đó đã rút ống oxy của anh. Anh ta mới nhắm mắt lại. Không ngờ rằng lúc này Lục Chiến Thâm dựa người vào đầu giường, sâu chuỗi lại tất cả. Điều làm cho anh ta vui là quay lại kiếp này, Uất Lam vẫn còn sống. Tất cả mọi thứ đều ổn, anh ta sẽ cố hết sức để bù đắp cho Uất Lam. Chiến Thâm, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Bà Lục vừa khóc vừa bước vào, theo sát phía sau là Ôn Như Họa. Lục Chiến Thâm nhìn bà Lục. Mẹ, con không sao. Mẹ đừng lo nữa. Không phải bây giờ con đã tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi thì tốt rồi. Bà Lục vui mừng, quay sang dặn dì Trương về nhà hầm canh gà đem tới. Ôn Như Họa bước đến trước mặt Lục Chiến Thâm. Trước đây cô ta được Lục Chiến Thâm say mê. Đương nhiên cô ta thích Lục Chiến Thâm. Anh chàng đẹp trai hơn, mạnh mẽ hơn Lục Hành Niên, nhưng lại không chạm vào mình. Tuy cô ta đang giúp Lục Hành Niên, nhưng lại càng thích thú cảm giác được hai người đàn ông cùng thích mình một lúc, đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Chiến Thâm à, anh có biết em lo lắng cho anh nhiều thế nào không? Sắp đến ngày đính hôn của chúng ta rồi, anh có biết tối hôm đó khi nghe tin anh bị tai nạn xe, trong lòng em lo cho anh lắm. Ôn Như Họa nói, hai mắt đỏ hoe. Lục Chiến Thâm nhìn Ôn Như Họa rồi nhắm mắt lại. Cô gái trông có vẻ ngây thơ tốt bụng này lại làm ra chuyện ác độc đến vậy. Hãm hại Uất Lam, thông đồng với Lục Hành Niên, ngược đãi con mình. Anh ta nắm chặt hai tay thành nắm đấm, nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc xử lý bọn họ. Như Họa, anh không sao. Em không cần lo lắng nữa. Ừ. Lục Hành Niên bước vào cùng một nhóm thành viên nhà họ Lục, nói với vẻ quan tâm. Anh à, bây giờ anh cảm thấy sao rồi? Lục Chiến Thâm nhếch môi cười. Anh rất khỏe, đã làm mọi người bận lòng rồi. Nhưng cơ thể của anh vẫn cần thêm ít lâu để nghỉ ngơi, nên Lục Thị sẽ tạm thời giao cho em đấy. Chẳng phải muốn Lục Thị à? Được thôi, Lục Chiến Thâm sẽ cho cậu ta. Nhưng để xem liệu Lục Hành Niên có nuốt được không đã. Lục Hành Niên vui mừng, vốn nghe nói Lục Chiến Thâm đã tỉnh dậy. Cậu ta đã chuẩn bị sẵn một bài phát biểu, cộng thêm có nhiều sự ủng hộ, sức khỏe của Lục Chiến Thâm vẫn chưa hồi phục. Sớm muộn Lục Thị cũng thuộc về mình thôi. Nhưng không ngờ rằng, Lục Chiến Thâm lại chủ động đem Lục Thị giao cho mình. Ngay lập tức, vui vẻ ra mặt. Anh à, anh cứ yên tâm tĩnh dưỡng. Bà Lục đứng ở bên cạnh mà sốt ruột. Con trai bà đã tỉnh rồi, vậy mà Lục Hành Niên lại cấu kết với các chi khác của họ Lục để giành lấy Lục Thị. Nhưng nhìn thấy bộ dáng rừng rưng của con trai mình lại lo lắng cho thương tích của nó. Thôi vậy, miễn con trai của mình không sao là tốt rồi. Buổi tối, Ôn Như Họa muốn ở lại chăm sóc cho Lục Chiến Thâm, nhưng bị anh ta từ chối. Bây giờ Lục Hành Niên đã nắm giữ Lục Thị, nên Ôn Như Họa cũng không cố đeo bám thêm, ngoan ngoãn dìu bà Lục rời khỏi. Lục Chiến Thâm nằm trên giường bệnh, những cơn đau từ vết thương trên cơ thể khiến anh ta không ngủ được. Trợ lý An rót cho anh một ly nước. Giám đốc Lục, anh uống miếng nước đi. Trong khoảng thời gian tôi bị hôn mê, Uất Lam có đến không? Người đàn ông từ từ mở miệng có chút mong chờ. Trợ lý An lắc đầu. Cô Uất Lam không đến, nhưng cô Uất Lam có gọi cho tôi hỏi về tình hình của anh. Mặc dù Lục Chiến Thâm thất vọng, nhưng trong lòng cũng có phần an ủi. Như vậy, có phải nghĩa là trong tim của cô vẫn có mình? Anh ta rất ân hận. Bản thân ở kiếp này lại ngu ngốc đến vậy. Cứ nghĩ cô ấy giả vờ tha để bắt thật. để cố gắng ly hôn với mình. Trước đây cô ấy nói mình bị mù quả thật không sai. Nhưng vẫn chưa muộn, cô ấy vẫn còn sống, đang sống thật tốt. Chỉ cần cô ấy còn sống, mọi chuyện đều không quá muộn. Anh ta cáo cả đời để cầu xin cô tha thứ. Bây giờ anh ta chỉ mong vết thương của mình sẽ nhanh khỏi. Có vậy anh ta mới có thể đến tìm Uất Lam sớm hơn. Anh ta nóng lòng muốn đến gặp cô. Vừa nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện ra cảnh tượng cô tuyệt vọng nhảy lầu tự tử. Cảnh tượng be bét và đẫm máu đó khiến cả người anh ta bất giác run rẩy. Ông trời đã cho anh ta một cơ hội như vậy, anh ta nhất định sẽ không buông bỏ. Chủ nhật, Uất Lam đến bệnh viện để kiểm tra. Đứa bé trong bụng đã được 19 tuần. Uất Lam cầm kết quả siêu âm đi về hướng thang máy. Bỗng sau lưng có ai đó gọi tên cô. Cô Uất Lam. Uất Lam đang ở phòng khám. Cô cũng không ngờ sẽ gặp trợ lý An ở đây. Hôm nay cô đi ra ngoài chỉ mặc một bộ đồ thể thao đơn giản. Bụng hơi lộ ra. Cô quay người lại. Trợ lý An nhìn cô rồi vội vã tiến lên. Cô Uất Lam. Uất Lam lùi về sau một bước. Có chuyện gì không? Trợ lý An nhìn cái bụng của cô đã nhô lên rõ ràng, chợt ngớ người ra. Chẳng lẽ do anh ta thấy vẻ mặt lạnh lùng của Uất Lam rồi nói. Giám đốc Lục đã tỉnh lại rồi. Cô Uất Lam à, cô có thể đến thăm giám đốc Lục không? Anh ta tỉnh lại rồi. Trong lòng Uất Lam nhẹ nhõm, có điều tại sao cô phải đến thăm anh ta? Xin lỗi, tôi không nghĩ là giám đốc Lục của anh cũng không muốn tôi đến thăm anh ta đâu. Chuyện của anh ta chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi còn bận chút chuyện, xin phép đi trước. Nói xong Uất Lam quay người định rời đi. Cô Uất Lam. Trợ lý An đuổi theo sau, nhưng Uất Lam đã đi thẳng vào trong thang máy. Trợ lý An lắc đầu, có quá nhiều hiểu lầm giữa cô Uất Lam và giám đốc Lục. Chắc là cô Uất Lam đang có thai. Nếu giám đốc Lục biết được, chắc chắn sẽ vui lắm. Trợ lý An quay trở lại phòng bệnh, đem chuyện gặp Uất Lam ở phòng khám và chuyện Uất Lam đang mang thai nói cho Lục Chiến Thâm biết. Cậu nói gì? Cô ấy có thai? Lục Chiến Thâm siết chặt nắm đấm, nhắm mắt lại. Cô ấy có thai rồi, là con của anh ta và cô ấy. Điều này làm cho anh ta nhớ đến bé Nam, anh chàng nhỏ bé đó. Trước đây anh ta đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Lần này anh ta nhất định phải cho con mình trọn vẹn yêu thương, cho con một tuổi thơ tốt đẹp. Lúc này anh ta nôn nóng muốn rời khỏi bệnh viện, muốn đến tìm Uất Lam. Một tuần sau, tình trạng thể chất của Lục Chiến Thâm vẫn không đủ yêu cầu để được xuất viện. Nhưng anh ta kêu trợ lý An đi làm thủ tục xuất viện cho mình. Ngay lập tức, vừa về đến nhà họ Lục, Ôn Như Họa tiến đến và nắm lấy tay của Lục Chiến Thâm. Chiến Thâm, lễ đính hôn của chúng ta sẽ được tổ chức khi nào vậy? Bà Lục nghe thấy thế liền nhíu mày, trách Ôn Như Họa không hiểu chuyện. Sức khỏe của Chiến Thâm vẫn chưa hồi phục, còn Ôn Như Họa thì sốt sắng muốn tổ chức đính hôn. Lục Chiến Thâm suy nghĩ một hồi. Ở kiếp này anh ta vốn định ở buổi lễ đính hôn giữa mình và Ôn Như Họa sẽ vạch trần chuyện mấy năm nay Lục Hành Niên buôn lậu ma túy. Nhưng bây giờ xem ra mọi việc nên được thực hiện càng sớm càng tốt. Anh ta không thể chờ đợi thêm nữa. Anh ta muốn giải quyết những người này cho nhanh để được ở bên cạnh Uất Lam. Kiếp trước Ôn Như Họa đã hãm hại ức hiếp Uất Lam như vậy. Nếu anh ta đoán không sai thì kiếp trước người rút ống oxy của anh ta không phải là Ôn Như Họa mà chính là Lục Hành Niên. Hai người này anh ta đều sẽ không bỏ qua cho họ. Ôn Như Họa chỉ cảm thấy đôi mắt của người đàn ông này đầy lạnh lùng, làm cô ta toàn thân run rẩy. Chiến Thâm, sao anh lại nhìn em như thế? Lục Chiến Thâm nhếch môi, giọng hững hờ lạnh lùng. Như Họa, anh chợt nhớ ra em không có người thân hay bạn bè nào cả. Tự nhiên sao lại ra nước ngoài? Vậy em đã sống thế nào? Ôn Như Họa ra nước ngoài vì muốn làm một cái màng trinh giả rồi sinh đứa bé ra. Nhưng không ngờ rằng vì Uất Lam cô ta không thể quay lại sớm hơn dự định. Toàn bộ chi phí ở nước ngoài đều do Lục Hành Niên chi ra. Lúc đó cô ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Em... À Chiến Thâm, lúc trước em cũng tiết kiệm được một ít. Trong lòng Ôn Như Họa ngày càng hoảng loạn. Nhất là khi Lục Chiến Thâm hỏi cô ta chuyện ra nước ngoài. 6 giờ chiều cô ta mượn cớ rời khỏi nhà họ Lục, gọi điện cho Lục Hành Niên. Nhưng Lục Hành Niên cũng không nghe máy. Phía sau lưng, tiếng bước chân theo sát. Ôn Như Họa chưa kịp quay người lại thì đã bị hai người da đen đánh ngất xỉu. Một trong số họ ngay lập tức vác Ôn Như Họa lên vai. Tối đó, một chiếc thuyền di chuyển thật chậm đến một hòn đảo nhỏ. Ôn Như Họa đã tỉnh lại và đang giãy giụa. Các anh thả tôi ra, thả tôi ra. Các anh là ai? Các anh định làm gì? Hai vệ sĩ khiêng Ôn Như Họa lên rồi bước xuống thuyền, đưa cô ta lên đảo, trói chặt hai tay. Ôn Như Họa cố sức vùng vẫy. Các anh thả tôi ra. Tôi cho các anh biết, chồng chưa cưới của tôi là Lục Chiến Thâm. Anh ấy sẽ không tha cho các anh đâu. Biết điều thì mau cởi trói cho tôi. Cứu tôi với, cứu tôi với. Bốn vệ sĩ tránh ra. Một bóng người từ trên thuyền chậm rãi bước xuống. Ôn Như Họa ngừng giãy giụa, nhìn vào trợ lý An. Trợ lý An, sao lại là anh? Anh làm vậy là ý gì? Trợ lý An giơ tay, liếc đồng hồ, nhếch mắt ra hiệu với vệ sĩ. Người vệ sĩ đó bước đến, lấy ra một chiếc laptop và mở lên. Bên trong phát đoạn phim quay cảnh Ôn Như Họa và Lục Hành Niên đang mây mưa trong nhà vệ sinh. Ôn Như Họa gào khóc thảm thiết. Ôn Như Họa, cô có gì muốn giải thích không? Ôn Như Họa nhìn vào đoạn phim hét lên một tiếng. Thì ra, Lục Chiến Thâm đã biết rồi. Cô ta tiến đến. Trợ lý An, không phải như vậy đâu. Là Lục Hành Niên đã hãm hiếp tôi. Tôi thà chết cũng không chịu. Chiến Thâm, tôi phải nói với Chiến Thâm. Trợ lý An khoát tay kêu người vệ sĩ cất laptop đi. Ôn Như Họa, cô đã dám làm thì phải dám thừa nhận. Đưa cô đến hòn đảo này là việc nhân từ nhất mà giám đốc Lục làm cho cô. Cô cũng đừng mong Lục Hành Niên sẽ đến cứu cô. Bản thân anh ta còn khó tự giữ mình đấy. Không, tôi không muốn ở đây. Ôn Như Họa quỳ dưới đất, hai tay đang bị trói. Trợ lý An, tôi cầu xin anh, đừng bỏ tôi ở đây, tôi sai rồi. Là Lục Hành Niên đã đe dọa tôi đấy. Trợ lý An vẫy tay, ngay lập tức một vệ sĩ tiến đến, vác Ôn Như Họa đi sâu vào bên trong hòn đảo. Sau 10 phút, người vệ sĩ quay ra, nhóm người lên thuyền rời khỏi. Trợ lý An nhìn vào biển cả mênh mông. Ở đây không có thức ăn, không có nước uống. Cách thành phố khá xa nên thường ít có tàu thuyền đến đây. Nếu Ôn Như Họa may mắn sống sót, cô ta cũng bị mắc kẹt ở đây suốt đời cho đến chết. Cũng phải sống cuộc sống người không ra người, ma không ra ma. Vậy còn khó chịu hơn cái chết nữa. Ngày hôm sau, Lục Hành Niên đang họp. Anh ta còn chưa kịp tận hưởng cảm giác ngồi ở trên cao, thì cảnh sát đột nhiên đổ vào Lục Thị. Lục Hành Niên, anh bị nghi ngờ buôn lậu ma túy. Hiện đã có bằng chứng xác thực. Bây giờ mời anh theo chúng tôi về cục để hỗ trợ điều tra. Các anh nhầm lẫn rồi. Lục Hành Niên cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay run rẩy đã bán đứng anh ta. Cảnh sát không định nghe theo lời bào chữa của Lục Hành Niên, tiến đến lấy còng tay khóa tay, đưa Lục Hành Niên đi ngay lập tức. Nhân viên của Lục Thị thì thầm to nhỏ, chẳng mấy chốc bàn tán xôn xao. Ở nhà họ Lục, bà Lục vui vẻ nói. Chiến Thâm, có phải con đã biết chuyện này từ lâu rồi không? Nên con không sốt ruột chút nào cả. Lục Chiến Thâm đang ngồi trên sofa, cười khẩy và nói. Mẹ đã nói rồi. Mẹ không cần lo, chuyện này cứ cho qua đi. Bà Lục gật đầu, từ sáng nay sau khi biết chuyện Ôn Như Họa thông đồng với Lục Hành Niên, trong lòng đã thấy khó chịu và kinh tởm như nuốt phải ruồi. Vậy mà trước đây bà đã không phát hiện ra. Lục Chiến Thâm định đứng dậy. Anh ta đi tìm Uất Lam. Bà vội vất vả bước đến đỡ anh ta, lên tiếng trách móc. Vết thương trên người con vẫn chưa lành, con nóng vội làm gì? Lục Chiến Thâm cũng không che giấu. Mẹ, con muốn đi gặp Uất Lam. Mặc dù bà Lục nói không chấp nhận Uất Lam, nhưng bây giờ cũng không bài xích Uất Lam. Suy cho cùng, sau chuyện của Ôn Như Họa, bà Lục nhận ra chỉ có Uất Lam mới thực sự đối tốt với con trai của bà. Còn Uất Lam, bà nhìn thấy cô trưởng thành, nên bà cũng biết rõ nhân phẩm của cô. Chuyện lúc trước bà đã hiểu lầm Uất Lam. Sao gấp gáp quá vậy con? Không thể chờ đến khi vết thương khỏi hẳn à? Lục Chiến Thâm thực sự không thể chờ được nữa. Mấy ngày qua, tối đến, khi anh ta nhắm mắt lại, đều thấy cảnh Uất Lam nhảy lầu tự tử. Anh ta không gặp được Uất Lam, trong lòng có vẻ vẫn còn lo sợ. Anh ta sợ rằng bây giờ anh ta đang mơ, mặc dù cơn đau trên cơ thể là thật. Ở khu chung cư, trợ lý An dìu Lục Chiến Thâm xuống xe. Anh ta bước đi hơi khập khiễng, đi lên cầu thang, đến trước cửa nhà Uất Lam. Uất Lam vừa nấu cơm xong, đang chuẩn bị ăn thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô nhìn qua mắt thần, thấy trợ lý An đang ở bên ngoài. Cô không mở cửa, chỉ hỏi: có chuyện gì không? Cô Uất Lam, cô làm ơn mở cửa ra đi, tôi có chuyện muốn nói. Có chuyện gì cứ đứng ngoài cửa nói cũng được. Cô Uất Lam, tôi có chuyện quan trọng. Uất Lam cũng không tiện làm khó trợ lý An, nhưng vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Lục Chiến Thâm đang đứng ở cửa. Cô sững người ra một chút, rồi ngay lập tức muốn đóng cửa lại. Người đàn ông nhanh tay hơn cô, đưa tay ra chặn cửa. Uất Lam. Trợ lý An lên tiếng. Cô Uất à, vết thương của giám đốc Lục vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Uất Lam biết rằng lúc này mình không thể mềm lòng. Cô dựa lưng vào cửa để giữ chặt, không dùng sức nhưng đủ để không cho Lục Chiến Thâm bước vào. Có chuyện gì cứ đứng ở ngoài nói đi. Uất Lam, anh muốn gặp em. Uất Lam hừ một tiếng. Tôi có gì đâu mà gặp. Uất Lam, anh biết trước đây anh đã làm rất nhiều chuyện hoang đường. Anh sai rồi. Anh đã hiểu lầm em. Anh không yêu cầu em tha thứ cho anh. Anh chỉ mong em cho anh một cơ hội. Anh sẽ cho con của chúng ta một tuổi thơ vui vẻ, một gia đình tuyệt vời. Uất Lam cắn môi, giơ tay lên xoa bụng. Cô không thể quên, không thể quên bé Nam đã bị Ôn Như Họa ngược đãi thế nào. Không thể quên sự tuyệt tình của anh ta. Đây chỉ là con một mình tôi, không liên quan gì đến anh cả. Uất Lam cười ra nước mắt. Lục Chiến Thâm, tôi là Uất Lam. Chắc anh sẽ không nói là anh yêu tôi rồi đấy chứ. Tôi chính là Uất Lam. Phải. Anh yêu em Uất Lam à? Giọng của người đàn ông kiên định. Trước đây mỗi ngày Uất Lam đều mong chờ có một ngày như vậy. Nhưng bây giờ ngày này đã đến, nhưng đã muộn rồi. Lục Chiến Thâm, tôi mệt rồi. Uất Lam quay người lại. Lục Chiến Thâm à, anh sẽ không bao giờ hiểu được tôi đã từng tuyệt vọng thế nào. Anh ta hiểu. Người đàn ông nhắm mắt lại, từ từ rút tay về. Anh ta hiểu khi cô đứng trên sân thượng của tòa nhà và nhảy xuống. Anh ta đã biết rằng cô hận bản thân mình đến cực độ. Uất Lam, dù em đi đâu, anh đều ở bên em. Giống như kiếp này em ở đây, anh cũng đang ở đây. Chân trời hay góc bể, địa ngục hay thiên đàng, cánh cửa phòng vẫn đóng thật chặt. Một dòng lệ rơi xuống từ hốc mắt của Uất Lam. Cô dựa lưng vào cửa rồi từ từ ngồi xuống. Lục Chiến Thâm đứng ở trước cửa, không rời đi, thì thầm. Uất Lam à, em tin con người có kiếp sau không? Ở kiếp này, anh sẽ không buông tay đâu. 5 tháng sau, Uất Lam đã sinh được một bé trai. Lục Chiến Thâm đứng trước cửa phòng bệnh. Chỉ khi Uất Lam vừa được đưa ra, vẫn còn đang ngủ say vì kiệt sức, anh ta bước vào và hôn lên trán cô, liếc nhìn con trai của họ. Cô tỉnh dậy, anh liền đi ra bên ngoài. Uất Lam ngồi dậy, ôm lấy anh chàng nhỏ bé vào lòng. Con tên là bé Nam, Tắc Nam. Đây là tên của bé Nam. Cô y tá nói với Uất Lam. Cô Uất à, anh Lục gì đó ở bên ngoài cứ ngồi đó mãi không chịu đi. Cô muốn mời anh ta vào đây ngồi một chút không? Anh ta ngồi đợi từ tối qua, lúc cô được đưa vào phòng sinh cho đến bây giờ, cả đêm không chợp mắt tí nào. Uất Lam lắc đầu. Tôi không quen anh ta. Ánh mắt đều nhìn ra được đây là cha của đứa bé. Ngày hôm sau, Uất Lam trở về căn hộ của mình. Lục Chiến Thâm cho mời một người có kinh nghiệm đến để chăm sóc cô trong tháng. Uất Lam không từ chối vì tình trạng sức khỏe của cô đã khiến cô không thể từ chối. Bà Lục cũng thường xuyên đến thăm đứa bé. Uất Lam cũng không nói gì. Mỗi lần bà Lục đến đều mang theo rất nhiều thứ. Uất Lam, những thứ này là Chiến Thâm nhờ bác mang đến. Bác biết con oán hận Chiến Thâm. Chiến Thâm bây giờ cũng hối hận rồi. Cũng tại bác. Trước đây đều tại bác cả. Uất Lam à, con hãy cho Chiến Thâm một cơ hội đi. Mỗi lần bà Lục đến đây đều nói những điều này. Lần nào Uất Lam cũng đều giả vờ không nghe thấy. Thời gian cứ vậy mà trôi qua trong căng thẳng. 2 tháng sau, Uất Lam đã cho người phụ chăm sóc thôi việc. Một mình cô chăm sóc bé Nam, đã có kinh nghiệm ở kiếp trước nên cũng không luống cuống nữa. Chỉ có điều một ngày nọ, khi họ mở cửa sổ ra, đột nhiên nhìn thấy ở đối diện ban công phòng ngủ, Lục Chiến Thâm đang đứng ở ban công bên kia. Uất Lam không ngờ rằng người đàn ông này lại dọn đến đây ở vì muốn tiếp cận mình mà mua một căn nhà ở đối diện. Ngay lập tức, cô kéo rèm cửa lại. Hầu như mỗi ngày chỉ cần Uất Lam kéo màn cửa ra thì đều nhìn thấy Lục Chiến Thâm ở đối diện. Bộ anh ta sống trên ban công hay sao? Cô lại không thể mở cửa sổ để đón gió cho thoáng mát. Vậy chi bằng Uất Lam xem anh ta là không khí. Cô Uất Lam, cô Uất Lam, cô có nhà không? Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Uất Lam nhìn qua mắt thần, là người sống ở tầng dưới. Cô mở cửa ra. Có chuyện gì không? Đường ống nước trong phòng tắm nhà cô bị rò rỉ rồi, làm phòng tắm nhà tôi bị giọt đầy nước. Ờ, thật là ngại quá, tôi sẽ xử lý liền. Đóng cửa lại, Uất Lam bước vào phòng tắm. Cô không biết sửa chữa mấy việc này, đang suy nghĩ xem có nên làm phiền thầy Trần ở nhà bên cạnh hay không, thì nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên lần nữa. Bên trong mắt thần là gương mặt đẹp trai của Lục Chiến Thâm. Mở cửa, sửa ống nước. Lục Chiến Thâm ghé sát gần hơn. Nếu em không muốn chút nữa người hàng xóm ở tầng dưới lên gõ cửa thì hãy cho anh vào. Anh hứa 15 phút sau sẽ đi ngay. Uất Lam mở cửa. Bé Nam vừa ngủ dậy và đang khóc. Cô đành phải chạy về phòng ngủ bồng bé Nam, nhẹ nhàng dỗ dành. Lục Chiến Thâm đã vào đến phòng tắm, mấy phút sau đã xử lý xong xuôi rồi lại đi ra ngoài phòng khách. Uất Lam đang bồng bé Nam ngồi trong phòng khách, nhìn vào Lục Chiến Thâm. Sửa xong rồi hả? Anh có thể đi rồi đấy. Lục Chiến Thâm tiến đến và ngồi xuống ngay bên cạnh Uất Lam. Không phải anh đã nói rồi sao? 15 phút, bây giờ mới được 5 phút thôi. Cố tình gây sự, bé Nam vẫn đang khóc. Uất Lam nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu bé. Cô muốn cho cậu bé bú, nhưng Lục Chiến Thâm cứ ngồi bên cạnh. Cô trừng mắt nhìn anh ta. Lục Chiến Thâm quay mặt về hướng khác. Bé Nam vẫn quấy. Uất Lam không lo được nhiều nữa. Dù sao người đàn ông này có thể làm gì mình chứ? Vén áo lên cho bé Nam bú. Bé Nam bú no rồi, đôi mắt đen mở thật to. Uất Lam lấy một món đồ chơi đặt vào tay cậu bé. Lục Chiến Thâm giơ tay ra. Anh có thể bồng con không? Uất Lam vốn muốn từ chối, nhưng không ngờ rằng bé Nam lại giơ tay ra. Lục Chiến Thâm ôm chặt bé Nam. Cậu bé với tay ra kéo cả vạt của anh, chơi rất vui vẻ, rồi ngủ say trong lòng anh ta. Uất Lam gật gù muốn ngủ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Lục Chiến Thâm nhìn chăm chú cậu bé trong vòng tay mình. Uất Lam, anh không hề ký tên vào tờ thỏa thuận ly hôn. Bây giờ em vẫn là vợ của anh. Uất Lam, cho anh một cơ hội được không? Uất Lam giành lấy cậu bé ra khỏi lòng anh ta, bồng vào phòng ngủ, đặt bé Nam xuống, sau đó quay ra phòng khách, nói với vẻ rừng rưng. Thời gian đã hết lâu rồi, anh nên đi rồi đấy. Lục Chiến Thâm giơ tay ra ôm chặt eo Uất Lam, cúi đầu và hôn lên môi cô thật lâu. Mùi sữa trên cơ thể cô luôn kích thích anh ta. Uất Lam cắn chặt môi đẩy anh ta ra, nhìn chừng chừng. Lưu manh. Lục Chiến Thâm đưa tay lau nhẹ môi dưới, nói với giọng hơi vô lại. Uất Lam à, em đừng hòng rời khỏi thành phố này. Anh đã cho người phong tỏa thông tin cá nhân em rồi. Có mua vé gì cũng không sử dụng được. Nếu em chuyển nhà đi, anh sẽ luôn sống ở căn bên cạnh em. Uất Lam, cả đời này em đi đâu anh sẽ đi đó. 3 năm sau, tiếng gõ cửa vang lên. Một cậu bé mũm mĩm đi tới trước cửa. Cậu bé còn nhỏ nên không thể nhìn tới mắt thần, đành hỏi với giọng dễ thương. Ai đó? Giọng của một người đàn ông vang lên. Con tự đoán xem là ai. Cậu bé vui mừng hét lên ba. Ừ, mở cửa cho ba đi con. Bé Nam hớn hở định mở cửa, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. Ba ơi, con không dám. Mẹ nói rồi, nếu con mở cửa cho ba, mẹ sẽ đánh đít con. Vậy được, con không mở cửa cho ba. Vậy thì mở cửa sổ cho ba được không? Bé Nam suy nghĩ một lúc. Mẹ nói không được mở cửa cho ba, nhưng đâu con nói là không được mở cửa sổ. Ngay lập tức gật đầu. Ba ơi, ba chờ con chút. Lục Chiến Thâm đã quay về nhà mình, mở cửa ban công. liền nhìn thấy bé Nam ở ban công đối diện đã mở cửa sổ. Anh ta thoăn thoắt đi qua, ôm chặt bé Nam. Bé Nam, con làm tuyệt lắm. Ba ơi, ba đi nước ngoài về có mua quà cho con không? Ba mua nhiều quà lắm. Chỉ cần sau này ngày nào con cũng mở cửa sổ cho ba, ba sẽ đem quà tặng cho con hết. Bé Nam gật đầu dạ. Quân Lam chỉ đi ra ngoài đổ rác, khi quay lại liền nhìn thấy bé Nam ngồi trên ghế sofa chơi xếp gỗ, nhưng trong không khí còn lưu lại mùi nước hoa thoang thoảng của đàn ông. Cô đi qua. Bé Nam, có phải con lại mở cửa cho người đó không? Bé Nam lắc đầu. Con không có, ba kêu con mở cửa sổ cho ba. Cô đi đến ban công phòng ngủ, nhìn thấy Lục Chiến Thâm đang ngồi ở ban công, đối diện phơi nắng. Ngồi cao như vậy, anh không sợ té chết à? Cô kéo luôn rèm cửa lại. Phía đối diện, Lục Chiến Thâm nhếch môi, trên mặt nở nụ cười nhạt, có thể làm mọi người điên đảo. Anh có đủ cách để cô chú ý đến mình. Trong 3 năm qua, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Ở gần cô như vậy, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô. Rồi sẽ có một ngày, cô ấy sẽ chấp nhận mình thôi. Lấy điện thoại ra và gọi cho trợ lý An. Lái xe của tôi đến khu chung cư và đậu ở đó. Rồi ngắt điện thoại. 20 phút sau, Quất Lam giận dữ kéo rèm cửa hét lớn, giơ nắm đấm lên. Lái xe của anh đi chỗ khác, Lục Chiến Thâm. Mười mấy hàng xóm gọi điện cho cô. Quất Lam kêu chồng cô rời xe qua một chút chứ. Quất Lam, xe của chồng cô đậu cản đường đi rồi kìa. Quất Lam, xe nhà cô hàng chục triệu, chúng tôi không dám đụng vào đâu. Nhưng làm sao chúng tôi lấy xe ra được đây? Quất Lam, tôi có chuyện gấp phải ra ngoài, sắp trễ giờ rồi. Nhờ cô kêu chồng cô rời xe qua chút xíu đi. Còn có những người buôn bán. Cô Quất à, mau kêu anh Lữ rời xe đi. Quất Lam nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đang reo liên tục, gần như bất lực. Ở phía bên kia, Lục Chiến Thâm híp mắt lại. Gọi anh là Chiến Thâm. Quất Lam tức giận. Chiến Thâm, tối nay cho anh vào nhà em. Quất Lam càng giận hơn. Anh nằm mơ đi. Trong khoảnh khắc, Quất Lam cố nhịn. Chỉ được ngủ trên ghế sofa. Không thành vấn đề. Tối đó Lục Chiến Thâm nhân lúc Quất Lam đã ngủ, lặng lẽ đi đến trước cửa phòng ngủ. Cửa phòng ngủ đã bị khóa từ bên trong, nhưng anh ta có chìa khóa dự phòng, bé Nam đưa cho. Cửa mở ra, Quất Lam đang ôm bé Nam ngủ rất ngon. Lục Chiến Thâm nhẹ nhàng đi qua, nằm lên giường, ôm lấy cả hai. Quất Lam, anh yêu em. Quất Lam không hề ngủ, từ lúc anh ta mở cửa thì đã thức dậy. Nhưng cô không đẩy anh ta ra. Thời gian có thể làm phai mờ tất cả. Trong 3 năm qua, cô đang cố chấp nhận anh từ từ. Lục Chiến Thâm, anh vẫn như xưa. Giống như anh đã nói, vẫn còn một đời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net